Vũ Thần Chúa Tể, chương 1504, Vô Thương Võ Đế. Góc truyện audio.com. Cổ Thương Võ Hoàng, người nành mặc Võ Hoàng kinh sợ nhìn hắn, vẻ mặt khó có thể tin, không hiểu Cổ Thương Võ Hoàng tại sao muốn giết chính mình. Cổ Thương Võ Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, giết chết Phong Lôi Đế Tử chính là ta chủ nhân. Sau một khắc hắn bạo phát chân nguyên, tại nành mặc Võ Hoàng hoảng sợ, khó có thể tin dưới ánh mắt đem trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Các hạ có chuyện dễ thương lượng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện trở thành ngươi nô bộc. Bên kia Khô Quỷ trưởng lão bị Khô Lâu Đà chủ ngăn lại, tức khắc hoảng sợ nói ra. Trở thành ta nô bộc, kiệt kiệt kiệt, giống như ngươi bực này rác rưởi, bản tọa còn nhìn không thuận mắt. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng, cường thế xuất thủ, Khô Quỷ trưởng lão vốn là trọng thương, căn bản không thể ngăn cản, kinh sợ bên trong bị trong nháy mắt oanh bạo, hóa thành đầy trời tinh huyết. Khô Lâu Đà chủ hít sâu một hơi, Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc Võ Hoàng hai người biến thành tinh huyết, trong nháy mắt như là kình hút nước biển một dạng, giọt nước không dư thừa bị hắn hút vào trong cơ thể. Khô Lâu Đà chủ thở ra một hơi, nguyên bản vỡ vụn thân thể, lấy mắt trần có thể thấy khép lại, rất nhanh lại khôi phục cùng ngay từ đầu giống nhau như đúc, thậm chí khí tức càng thêm hùng hậu, nội liễm. Đi gặp chủ nhân. Khô Lâu Đà chủ cùng Cổ Thương Võ Hoàng thu hồi toàn bộ chiến lợi phẩm, cấp tốc trở lại trong phế tích. Hai người đi vào thấy lạnh cả người lại đập vào mặt, băng lãnh tê buốt, sau đó liền thấy tần trần cả người bị sương mù màu đen bao phủ, hai mắt đỏ thẫm, băng lãnh lực lượng lan tràn khắp nơi, đem mảnh phế tích này đều có thể đông lại. Chủ nhân, Khô Lâu Đà chủ tức khắc cả kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tần trần bộ dáng như thế, tức khắc khẩn trương hô. Lúc này tần trần trạng thái thật không tốt, như là phải cử chỉ điên rồ, xa vào tẩu hỏa nhập ma bên trong. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng khẩn trương vạn phần, lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, ba người muốn tới gần tần trần, có dám tiếp một lần gần, băng lãnh hàn ý lại kém chút đem hai người đông cứng, tư duy đều có thể đình trệ, thân thể không cách nào động đậy. Thời khắc mấu chốt, Thanh Liên yêu hỏa bao phủ tới, trong nháy mắt bọc lại tần trần. Nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn toàn thân, tần trần lập tức thanh tỉnh chút, vội vàng bắt đầu gian nan vận chuyển yêu kiếm tháp trong chiếm được ngày đó thần bí khẩu quyết. Kiếm chi cực nghịch âm dương, đoạn trời xanh, kiếm chi đạo trì nhi doanh, bất như dĩ. Xủy nhi duệ, bất khả thường bảo, công toại thân thối, kiếm chi đạo giã. Tần trần từng chữ mặc niệm, ngay từ đầu cách quãng, càng về sau, càng ngày càng lưu loát, sau cùng, trong lòng như hồng trung đại lữ, ông tác hưởng, thần bí kiếm gì trên thân khí thức cấp tốc tán lui. Kiệt kiệt kiệt, một ngày nào đó ta sẽ ra tới, ta còn có thể trở ra. Một đạo dữ tợn thanh âm tại tần trần trong đầu vang lên, như là quỷ khóc thần hào, sau cùng triệt để mai danh ẩn tích, mà thần bí kiếm gì cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trở nên tĩnh lặng. Phốc, tần trần phun ra một ngụm máu tươi, nguy đốn trên mặt đất, khí tức hết sức yếu ớt. Tần trần, góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư ba người trước tiên xông lên, đi tới tần trần bên cạnh. U Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy tần trần, mà Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư nét mặt tức khắc có một ít xấu hổ, yên lặng đứng ở một bên. Ta không sao, chứng kiến mọi người thần tình khẩn trương, tần trần mỉm cười, cả người tuy là đau nhức không thôi, nhưng lại trước đó chưa từng có ung dung. Giết chết Phong Vũ Lôi, mà diệt Phong Thiếu Vũ một luồng võ đế ý chí sau, tần trần chôn giấu trong lòng hơn 300 năm oán hận, phảng phất hơi phát tiết một chút, tức khắc biến phải ung dung, cả người thông thấu không thôi. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm thụ được áp lực. Hắn cầm lấy thần bí kiếm gì, ánh mắt lập lòe. Thời khắc quan trọng, vẫn là thần bí này kiếm gì bạo phát mới đưa Phong Thiếu Vũ võ đề ý chí cho chảm diệt, hắn không ngờ tới, Phong Thiếu Vũ võ đề ý chí, lại này cổ ngu giới trong, cũng có thể hoành không truyền lại, tùy theo hàng lâm. 300 năm đi qua, Phong Thiếu Vũ thực lực đã đề thăng tới mức độ này. Tần Trần cảm thấy trầm trọng áp lực, bất quá chợt Tần Trần vừa cười, coi như Phong Thiếu Vũ cường thịnh trở lại có thể thế nào? Giống như ban nãy, tuy là trải qua nguy hiểm, nhưng sau cùng, hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đem Phong Thiếu Vũ võ đề ý chí cho chảm diệt, cho dù là lợi dụng thần bí kiếm gì trong cái này hắn không cách nào trưởng khống lực số lượng, nhưng hắn cuối cùng là đem Phong Thiếu Vũ cho chảm diệt. Chỉ là thần bí này kiếm gì trong tà ác lực lượng cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Ban nãy hắn thiếu chút nữa liền nguy hiểm. Tần Trần cũng biết thần bí kiếm gì 10 phần nguy hiểm, nhưng ban nãy trường hợp hắn căn bản không có phương pháp khác, chỉ có thể mạnh mẽ thôi động thần bí kiếm gì. Nếu không phải mình tại yêu kiếm tháp ở bên trong lấy được thần bí khẩu quyết, muốn trấn áp thần bí kiếm gì có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy, đến lúc đó sự tình sẽ biến phải không gì sánh được nghiêm trọng. Mà hôm nay, cuối cùng là giết chết Phong Vũ Lôi, hơn nữa, Phong Thiếu Vũ nếu là biết giết chết Phong Vũ Lôi người là Phiêu Miểu Cung người, lại sẽ là biểu tình gì đây? Hắn mỉm cười, bắt đầu chữa thương. U Thiên Tuyết bọn họ chứng kiến Tần Trần không có việc gì cũng tất cả đều thở phào một cái, đem Phế Tích Cổng vào phong bế sau, bắt đầu chữa thương. Ban nãy ở đây tiếng động quá lớn, nếu là đưa tới kẻ khác, bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Giờ khắc này ở xa xôi vũ vực Tam Trọng Thiên, đây là nhất phiến hùng vĩ vô biên thành trì, đúng là có đại lục đệ nhất đế quốc danh xưng là Hiên Viên Đế Quốc Hoàng Thành. Hoàng Thành mênh mông, chiếm diện tích bằng bạc, tiên khí oanh nhiễu, đế khí nguy nga. Tại Hoàng Thành chỗ sâu trong một tòa cung điện, ngồi xếp bằng này một tên dung mạo nam tử tuấn Mỹ, hắn thân thể cao ngất, hai mắt nhắm chặt, hô hấp thổ nạp ở giữa, vô số thiên địa chân khí tùy theo lên xuống, hư không ẩn ẩn rung động. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ này, tựa như cùng thế giới này duy nhất hạch tâm một dạng, thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn đều mất đi quang huy. Vù vù, lúc này hắn đột nhiên mở hai mắt ra, oanh, hai đạo thần hồng theo hắn trong tròng mắt bạo trảm ra, thiên khung tức khắc bị xé nứt mở một đạo lỗ thủng, trong đồng tử ẩn chứa kinh người nỗ lực. Oanh két, góc truyện audio.com, Hiên Viên Đế Quốc trên Hoàng Thành không, đột nhiên có kinh lôi nổ vang, thiên địa phong vân biến sắc như là ngày tận thế tới. Đế vương giận dữ, trời long đất lở, người này đúng là Hiên Viên Đế Quốc khai quốc đế vương, Hiên Viên Đại Đế. Phong Thiếu Vũ, hắn mặt hàm sát khí, kinh người khí tức từ trên người hắn tản mát, chung quanh hư không lại xuất hiện từng đạo đen kịt vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Là ai, đến là ai giết ta Nhi Phong Vũ Lôi? Phong Thiếu Vũ tâm gầm thét gào thét, Phong Vũ Lôi chỉ là hắn rất nhiều nhi tử trong một cái, nói thật chính là chết một, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hắn lưu ý lại là đối phương càn rỡ, dám đối với hắn Phong Thiếu Vũ con cháu động thủ, đây là đang khiêu khích hắn quyền uy. Thật chẳng lẽ là Thượng Quan Hy Nhi? Không có khả năng, Thượng Quan Hy Nhi làm sao lại đối với ta con cháu động thủ, có thể trong một người, rõ ràng là dị ma tộc người, trừ Thượng Quan Hy Nhi còn có thể là ai? Phong Thiếu Vũ lửa giận trong lòng, như là hỏa sơn tại tích lũy, muốn bạo phát. Người đến, hắn gầm lên, cách trương,